Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 107, Vu Oan hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường rộng lớn đã trở nên hỗn loạn vô cùng. Hừ, Triệu Tĩnh Trung kéo dây cương, lạnh lùng nói, đổi con đường khác, mọi người nhanh chóng thay đổi hướng đi. Nhưng rất nhanh, trên con đường ấy lại xuất hiện rất nhiều người của Ngũ Thành binh mã ti. Các công cụ sửa đường chất thành một đống, mặt đất chất đầy những cọc buộc, ngựa. Triệu Tĩnh Trung mặt mày hoàn toàn lạnh đi xuống, tức giận nói, xuống, ngựa, nếu như không nhìn ra được những chiêu trò đơn giản này, thì cũng quá coi thường hắn ta rồi. Chỉ là hiện tại, hắn ta hoàn toàn không muốn tranh cãi với những người này. Triệu Tĩnh Trung dẫn dắt mọi người tiến lên nhanh chóng. Vài cẩm y vệ nhanh chóng nâng các cọc buộc ngựa lên, nhưng họ mới đi được vài chục mét, trên đường phố lại có thêm rất nhiều thành viên của các bang phái. Họ tự do và hoàng tráng khi cắt nhau trên phố, dường như uy lực hùng tráng, nhưng cũng là tiếng sấm to, mưa nhỏ, các loại vũ khí va chạm với nhau, chẳng thấy máu chảy ra nữa. Gần như cùng lúc, vô số người của Bắc Thành binh mã ti xuất hiện từ bốn phương tám hướng, cầm tay cung nỏ, đám đông hỗn loạn bao vây trên đường phố, trực tiếp làm cho toàn bộ con đường bị tắc kín. Triệu Tĩnh Trung có vẻ u ám, quay đầu ra lệnh, các ngươi giải quyết chuyện ở đây. Nói xong, hình bóng bứt phá phóng lên trời, trực tiếp vượt qua hơn 10 trượng. Vài cái nhảy vọt liền biến mất ở cuối đường phố, sau cánh cửa nhỏ của một căn phòng. Nhìn thấy hình bóng xa dần, Ngô Thuật vỗ ngực với cảm giác sợ hãi. Lâm đại nhân, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây mà thôi. Thật sự đi ngăn cản Triệu Tĩnh Trung, đó hoàn toàn là tự sát. Ngăn cản được bao lâu rồi? Chờ Triệu Tĩnh Trung đến, nghĩ lại cũng nên kết thúc rồi chứ. Sau đó quay đầu ra lệnh, chuẩn bị rút lui đi. Gió lạnh hoành hành, giày của Lâm mang dẫm lên nước máu, bắn tung tóe hoa máu. Cúi xuống bên cạnh xác chết của Chu Bình Lễ, lấy ngón tay của hắn ta nhúng vào nước máu và in một dấu tay. Một cẩm y vệ tiến lên thì thầm, đại nhân, đã giả mạo xong rồi. Lâm mang nhẹ nhàng gật đầu, bịa đặt thêu dệt tội danh, đối với cẩm y vệ mà nói, thực ra cũng không xa lạ. Đây ban đầu là phương pháp để đối phó với những đại lão ở trong triều đình. Chỉ là do quyền hạn của cẩm y vệ ngày càng giảm, nên mới mất đi hiệu quả. Đại nhân, đây là những tấm ngân phiếu được tìm thấy từ Chu gia. Tổng cộng 8 vạn lượng, ngoài ra còn có 3 vạn lượng vàng bạc. Giấy tờ nhà cửa chưa rõ ràng. Lâm mang mắt híp nhíu lại, lạnh lùng nói, hãy mang đi hết. Triệu Tĩnh Trung nhanh chóng xông vào trong sân, nhìn thấy xác chết khắp mặt trước mắt, tức giận tràn đầy. Lâm mang lại đột nhiên gào thét một tiếng, trực tiếp ngắt lời hắn ta, lạnh lùng nói, Triệu đại nhân, Chu Bình Lễ đã thú tội nên bị tử hình. Hắn ta từng nói rằng tất cả này đều do ngươi chỉ thị, đại nhân có thể cho hạ quan một lời giải thích chăng? Giải thích? Triệu Tĩnh Trung trước tiên ngạc nhiên một chút, sau đó mặt mày u ám, hai bên trán càng có gân xanh nổi lên. Ha ha, Triệu Tĩnh Trung cười lớn một tiếng, lạnh lùng nói, đánh đòn phủ đầu, kẻ phát động trước để kiểm soát người khác, ta thấy rất tốt. Lâm mang, đúng là bản quan có chút xem thường ngươi. Triệu Tĩnh Trung mắt mí nhíu lại, ánh mắt quét qua xung quanh, trên mặt hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, nói, chỉ tiếc rằng ngươi đã đánh giá sai một việc. Nói về Vu Oan hãm hại, bản quan biết rõ hơn ngươi, nơi này không phải là Bắc Trấn phủ ti. Từ cuối cùng rơi xuống, hình bóng của Triệu Tĩnh Trung liền như mũi tên rời dây cung vậy nhanh chóng đến, một bàn tay vỗ ra, trong không trung có một dấu tay màu xanh lam kích thước khoảng 1 Trượng đông thành thực chất, hung hăng vỗ xuống, gió lạnh hoành hành, trong không gian vang lên những tiếng nổ sắc nhọn, tàn ảnh phân tán, Triệu Tĩnh Trung nhìn Lâm Mang với ánh mắt như đang nhìn một người chết. Nếu ở Bắc Trấn Phủ Ti, khi hắn ta ra tay vẫn còn có sự e ngại, nhưng nơi này, ngoài người của đệ lục bách hộ sở thì không còn ai khác. Chỉ cần Lâm Mang chết đi, chỉ cần những thứ hàng hóa này, ai dám nói nhiều, như hắn ta đã nói, vu oan hãm hại, thêu dệt tội danh, hắn ta biết rõ hơn Lâm Mang rất nhiều, chỉ cần người chết đi, hoàn toàn có thể đẩy tất cả tội lỗi vào Chu gia. Chu gia hãm hại Cẩm Y Vệ, Lâm Bách Hộ tới cửa hỏi về sự thật của sự việc, lại bị Chu gia vây giết. Tội danh vào lúc này hắn ta đã nghĩ ra rồi, dù sao thì Chu gia đã chết hết rồi, cuối cùng có thể tái sử dụng phế vật, cũng là vinh dự của họ, ngay cả trấn phủ sứ cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt cái cơn giận này. Một người chết không đáng để hắn ta phải can thiệp làm to chuyện lên. Nhưng giây phút tiếp theo, đang kèm theo một tiếng nổ lớn, xung quanh Lâm Mang hiện ra một chiếc chuông khổng lồ màu vàng, hộ thể cương khí chảy trên bề mặt chuông khổng lồ. Cách chương